ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 475, lại có tai tiếng, dư luận bùng nổ, góc truyện audio.com, editor, cà chua, nói xong liền đem kịch bản dấu bé mối tình đầu thứ 55 dấu lớn cho An Mộc. Đây là kịch bản, mấy ngày này hãy nghiên cứu cho kỹ, sau một thời gian, phải nhanh chóng đến đoàn phim, tôi nghe nói đoàn phim sẽ chọn một nơi ở thủ đô để làm địa điểm quay đầu tiên, sau đó khả năng còn muốn ra nước ngoài chọn cảnh. An Mộc gật đầu, Ngôn Phi Thần lại cười, cô ngây ra đấy nhìn tôi làm gì? An Mộc mở miệng dò hỏi, Ngôn lão sư tại sao anh lại ở đây? Ngôn Phi Thần nhướng mày, tôi là người đại diện của Hoa Nghị, cô là nghệ nhân cấp dưới duy nhất của tôi không ở đây thì ở đâu? An Mộc khựng lại, đột nhiên phản ứng lại, anh nói, tôi là diễn viên cấp dưới của anh. Ngôn Phi Thần gật đầu, đúng, duy nhất, vậy nên, vì lợi ích chung của chúng ta, cô hãy cố lên. An Mộc đứng phát dậy, rốt cuộc cũng hiểu ra Ngôn Phi Thần là vì cô nên mới trở về. Ngôn Phi Thần đứng lên, vươn tay vỗ vỗ bả vai cô, giờ tôi mới nhận ra, diễn viên cấp dưới chỉ cần tinh túy chứ không cần số lượng. Nói xong liền cười, đi thôi, quay xong quảng cáo trà xanh rồi, về xem kịch bản, sau khi cũng sắp xếp thời gian với Thạch Thiếu Phong, tôi sẽ báo cho cô. An Mộc lập tức nở nụ cười, nghĩ đến bộ dạng Ngôn Phi Thần trước kia nhiều lần nói cô tuyển trợ lý, nghịch ngợm nói. Ngôn lão sư, những việc thương thảo như thế này không phải do trợ lý đảm nhiệm sao? Ngôn Phi Thần cười ha ha. Hai người nói chuyện vẫn chưa đóng cửa, vậy nên họ không chú ý tới lúc đó có một người đi qua, mở di động ra ghi hình. An Mộc đã quay xong quảng cáo trà xanh, nghỉ ngơi một lát trong phòng nghỉ nội bộ, liền phát hiện Weibo xuất hiện một tin tức lớn cùng rất nhiều bình luận. Cô sừng sốt, lúc trước nói giúp Ngôn Phi Thần đã chịu rất nhiều công kích nhưng qua một thời gian mọi chuyện lại sóng yên biển lặng, sao bây giờ lại vậy? Cô cầm di động lên, trong mắt bỗng dưng co rụt lại. Ở một trang báo kỳ quặc trên Weibo, một bức ảnh chụp Ngôn Phi Thần đang đặt tay lên vai An Mộc rành rành trên trang nhất. Ngôn Phi Thần cúi đầu, nhìn An Mộc bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, An Mộc ngẩng đầu, động tác vô cùng nho nhã. Tiêu đề là, nóng, tình yêu của Đường Hạ được hấp thụ ánh sáng. Tiêu đề này rốt cuộc đã nói rõ tại sao khi mọi người đồng loạt khinh bỉ, phỉ nhổ Ngôn Phi Thần, Đường Hạ lại liều mạng không mang tiền đồ để nói đỡ cho anh ta, giờ mới sáng tỏ, đây chính là nguyên nhân. Ngôn Phi Thần không màng dị nghị, trở lại Hoa Nghị, chung quy cũng chỉ vì Đường Hạ. Tin tức này vừa được truyền ra, cuộc nói chuyện đơn thuần giữa An Mộc và Ngôn Phi Thần đã bị biến chất. Sai lệch, những người đã công kích hai người trước đó, giờ lại có cơ hội đục nước béo cò. Toàn bộ dân mạng đều mắng An Mộc không sáng suốt, mắng An Mộc ngốc nghếch sử dụng quy tắc ngầm với Ngôn Phi Thần. Trong nháy mắt, dư luận tuyệt đối nghiêng về một phía. Chỉ có fan trung thành của Đường Hạ tự lập ra một phe riêng, yếu đuối giải thích cho An Mộc trên mạng. Gió thổi mông lạnh, hai người đó có quan hệ như thế nào, một bức ảnh sao có thể trả lời được. Hơn nữa, nếu như hai người có mối quan hệ tình cảm thật, Đường Hạ vì Ngôn Phi Thần lên tiếng là có gì sai. Đóng ngoặc vuông, bình luận này vừa đăng lên đã nhận được một trận công kích quyết liệt từ Weibo. Nếu bức ảnh này không chứng minh được quan hệ của hai người đó thì chỉ có cảnh trên giường mới chứng minh được sao. Đóng ngoặc vuông, mọi người suy nghĩ chả thấu đáo gì. Góc truyện audio.com, cả, đã thấy chuyện đến mức đấy rồi mà còn có thể mạnh miệng được, quả nhiên là minh tinh như thế nào, sẽ có dạng fan như thế. Đóng ngoặc vuông, một đám người ngu ngốc, tiện nhân, đóng ngoặc vuông, nói xem tinh thần trọng nghĩa ở chỗ nào, ha ha, kỳ thật không phải là vì nói đỡ cho bạn trai hay sao. Chẳng qua, Đường Hạ, sinh hoạt cá nhân của bạn trai cô không ra gì là do cô sao. Đóng ngoặc vuông, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.